có rất là nhiều drama nha. Và tình cảm sâu đậm và Hoắc Vân Thâm dành cho Vân Khanh hay là Ngôn Khanh thì đều rất là cảm động. Nhưng mà để biết rằng chuyện gì đã xảy ra và liệu Ngôn Khanh có thật sự là Vân Khanh hay không, và nếu như là cô ấy thì là đã xảy ra chuyện gì mà tại sao mà kế của cô ấy lại thay đổi toàn bộ như vậy, thì xin mời các bạn hãy cùng chờ đón trong những phần sau của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.